Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, phải thua à? Cuộc chiến tranh này, chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù Hokai Mihawk, đương nhiệm Okashichibukai. Nếu như nói tại cái danh hiệu này tại hôm nay trước đó còn cũng không có nghĩa là gì gì đó. Như vậy tại trận này công khai tử hình đưa đến chiến tranh về sau, toàn bộ thế giới đều sẽ vì cái này tân tấn thế lực mà run rẩy cùng hoảng sợ. Càng thêm đáng sợ là, hiện tại cái này tân sinh thế lực là từ Adamri một tay khai sáng. Khó có thể tưởng tượng, cầm trong tay dạng này lá bài tẩy hắn, tại mảnh này biển cả tương lai bên trong đến tột cùng sẽ hiện ra ra kinh khủng bực nào thống trị. Lực, đương nhiên, đây cũng không phải là Salad Daifuku cần suy tính vấn đề. Một giọt mồ hôi lạnh, chậm rãi từ trên trán của hắn hội tụ, tiếp theo thuận chóp mũi của hắn dần dần trượt xuống nhỏ tại trên mặt đất. Trước nay chưa có cảm giác áp bách. Cái kia một đôi như là liệp ưng lãnh khốc vô tình quan sát con mồi bất tỉnh trong mắt màu vàng. Đã khóa chặt hắn, ầm ầm. Lúc này, một trận tiếng vang trầm nặng từ bến cảng phương hướng truyền đến. Theo ngư nhân nhất tộc thân ảnh như là vô số mũi tên trên mặt biển bay vọt xuyên qua. Một chiếc tiếp lấy một chiếc bích, mòm băng hải tặc chiến hạm đã bị đục xuyên. Tiếp theo chậm rãi chìm vào trong biển rộng. Đáng chết. Salad đại cắn răng, một tay ma sát đai lưng, một cỗ cường thịnh khí tức bắt đầu từ trong thân thể của hắn ầm vang bộc phát. To lớn vô cùng màu lam lem human phát ra một đạo ngột ngạt như sấm bạo giống. Trong tay của thế đao hướng phía trước mặt Hokai Mihawk nặng nề mà bổ ra. Một đạo gào thét kiếm khí chảm kích thông suốt bắn thủng hư không. Dễ như trở bàn tay xé mở trước mặt đại địa. Hokai Mihawk nhíu mày. Trong tay cực phẩm đại bảo kiếm hắc đao Yaru thông suốt lướt đi. Oanh! Hai đạo như là dao long gào thét mà lên kiếm khí chạm kích ở giữa không trung hung hăng chạm vào. Nhao! Cuồng bạo khí lãng không biết tung bay chung quanh bao nhiêu đang tại loạn chiến hải quân cùng hải. Tạc! Đột nhiên ở giữa một đạo đen kỳ túc sát thân ảnh một tay cầm đao xé mở đầy trời bụi mù cự man. Từ trên cao nhìn xuống hướng phía Lem Human chém xuống. Salad Daifuku tâm thần lập tức kịch chấn, vội vàng thao túng Lem Human nghênh kích. Oanh, thon dài tam xoa kích đánh bay trước mặt vây quanh tới mấy tên G5 chi bộ hải quân. Salad Katakuri ánh mắt lạnh lẽo ngẩng đầu, ngắm nhìn tử hình đài dưới Adamri. Cho nên cái này liền là của ngươi mục tiêu sao? Adamri, ngươi liền tự tin như vậy, có thể đem tất cả chúng ta đều lưu tại nơi này. Đây là ngươi muốn báo ngày đó chúng ta bích. Mòm băng hải tặc vây quét mối thù của ngươi. Hắn ngữ khí mang theo âm trầm sát cơ. Thanh âm khàn khàn nói. Tử hình đài dưới. Adamri từ trên cao nhìn xuống quan sát Katakuri. Cười lạnh nói. Ngoặc kép. Ta chưa nói qua ta là người tốt lành gì. Dứt bỏ ngày đó nghèo túng bất luận. Hải quân luôn luôn muốn tiêu diệt hải tặc. Katakuri. Hôm nay ngươi cứu không được ngươi cái này ngu xuẩn đệ đệ. Ai cũng cứu không được. Thậm chí ngươi mang tới những người này. Toàn bộ đều phải lưu tại nơi này. Katakuri trầm mặc xuống. Hắn nhịn không được nhìn lại. Bích, mòm băng hải tặc phía kia đã bị hải quân cường mà hữu lực thế công làm cho liên tục bại lui. Mà thuyền hải tặc đắm chìm. Càng là như là một thanh vô hình lợi kiếm. Thật sâu cắm vào mỗi một cái bích. Mòm băng hải tặc thành viên trong nội tâm, để bọn hắn chiến ý dần dần biến mất, tiếp tục như vậy lời nói, bọn hắn thua không nghi ngờ phải, hải quân chiếm cứ địa hình, thuyền đánh cá, vũ khí cùng lòng người yêu thế, lại thêm cái Okashichibukai cùng bọn hắn mang đến chiến lực, hoàn toàn đủ để cân bằng hải tặc cùng hải quân song phương nhân số quy mô không ngang nhau. Chẳng lẽ, liền thật phải thua sao? Cuộc chiến tranh này, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.